Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh lẽo, gió đêm ập vào trước mặt mang theo chút hương vị làm người tiếc vũ khí đầu hàng phố cảnh ngoài cửa sổ mông lung, đèn neon nơi xa mỹ lệ lại mộng ảo. Lâm An thu hồi tầm mắt ngồi ở ghế trên lẳng lặng phát ngốc. Cô ở trong nhà của Triệu Mỹ Lệ cùng Tiểu Bạch đã ngày thứ ba, nửa chết nửa sống mà qua ba ngày. Kỳ thật cảm xúc của cô cũng rất ổn định, chỉ là cảm thấy trong lòng trống trơn thiếu một khối. Tống Thừa Nhiên nói, hắn sẽ đi xử lý thủ tục ly hôn, chờ mọi thứ hoàn thành, chỉ cần cô ký vào là xong. Lâm An muốn hỏi tiến độ thủ tục ly hôn, lấy ra di động, nhìn tên Tống Thừa Nhiên vẫn luôn ở trên đầu trong ứng dụng mạng xã hội, mới vừa gõ mấy chữ, lại sợ hãi hắn cho cô một đáp án không thích, lại hậm hực mà thu hồi ngón tay trên màn hình. Chậm một chút cũng tốt, liền để chậm một chút đi. Cô cảm thấy có chút không thú vị, liền sửa sang lại quần áo, trong tay bắt được một cái áo khoác màu đen đem giặt sạch sẽ. Cô hoảng hốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới đó là áo của Thẩm Nhất cho cô mượn ở sân trượt tuyết lần đó. Cũng chính là lần đó, cô cùng Tống Thừa Nhiên ly hôn. Lâm An cảm thấy đôi mắt có chút đau, lại giống như có thứ nóng chảy ra, cô cố nén khóc nghẹn trở về. Áo này cô đến đưa cho Thẩm Nhất. Mấy ngày ở đây, cục cảnh sát thành phố A có liên hệ cô nói để cho cô đi gặp bác sĩ tâm lý, sợ các cô gái bị hại sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Lâm An đi qua một lần, bác sĩ tâm lý nói Lâm An cũng không có trở ngại. Lúc cô chuẩn bị về nhà, vừa vặn nghe được hai nữ cảnh sát đang nói chuyện, nói Thẩm Nhất ở tiểu khu nào, các cô ở gần có thể gần quan được ban lộc. Tiểu khu này cũng không xa, Lâm An tính toán thừa dịp thời gian này đem quần áo đưa trả. Sột sột soạt soạt thu thập một phen ra cửa, còn chưa đi một đoạn, di động liền vang lên. Là bà nội gọi, bà hỏi Lâm An cùng Tống Thừa Nhiên ở sân trượt tuyết có vui vẻ không? Lâm An sửng sốt một chút mới nhớ tới, dựa theo lịch trình tiếp theo của bọn họ, hôm nay là ngày du ngoạn cuối cùng. Bà Tống không biết bọn họ có chuyện không thoải mái, Lâm An miễn cưỡng cười một tiếng. Bà nội, chúng cháu chơi thật sự vui vẻ. Bà Tống nghe cũng vui, nói thực nhanh là có thể bế cháu trai cháu gái. Lâm An không thể giải thích, lại lơ lỏng nói chuyện vài câu như bình thường rồi cúp điện thoại. Tâm tình không thực tốt cũng không thực thương tâm, Lâm An nhìn đường lát đá dưới chân, có chút nhàm chán, cô nhảy nhảy cách một ô vuông. Nhìn ven đường có quầy bán đồ ăn, cô mua một khoai nướng vừa đi vừa ăn. Vào đông rét lạnh, khoai nướng thơm ngọt nồng đậm còn kéo sợi, thường thường hà khí, cô cảm thấy đã lâu không có thanh thản như vậy. Chờ ăn xong khoai nướng, cũng đã tới nơi rồi. Lâm An lau miệng, vừa định đi nhanh về phía trước, bỗng nhiên nhớ tới chính mình chỉ biết tiểu khu của Thẩm Nhất, lại không biết địa chỉ cụ thể. Thật là vừa ly hôn ngốc 3 năm, Lâm An cầm túi áo đi hướng phòng an ninh tiểu khu, ôm một chút hy vọng hỏi anh bảo vệ, nơi này có người tên Thẩm Nhất hay không? Vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới bảo vệ đặc biệt hưng phấn mà nói. Có, chính là cảnh sát nhiệt huyết kia sao, hắn thật nổi danh. Anh bảo vệ có thể lải nhải, Lâm An còn không có nói, hắn liền đem chuyện Thẩm Nhất trong tiểu khu bắt hai tên trộm nói vô cùng nhuần nhuyễn, Lâm An sợ hắn nói đến thiên hoang địa lão, không thể không đánh gãy lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đem cái túi trong tay đưa cho hắn, nói nếu là nhìn thấy Thẩm Nhất thì gửi lại hộ. Bảo vệ vừa thấy là áo, biểu tình bát quái liền dậy. Nha, bạn gái sao, Lâm An ngây ngốc vội vàng nói không phải, chỉ là bạn bè, bảo vệ cười đến tiện hề hề. Tôi là người từng trải, đều hiểu. Lâm An xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết nên giải thích sao, liền tìm lý do rời đi. Không nghĩ tới chưa đi vài bước liền thấy Thẩm Nhất. Thẩm Nhất mới xuống từ một chiếc xe cảnh sát, cười phất tay cùng đồng nghiệp trong xe nói gặp lại. Quay đầu lại liền thấy Lâm An ở trong gió lạnh cơ hồ xúc thành một đoàn, trên mặt có chút kinh ngạc chậm đi qua. Tìm tôi sao, Lâm An chỉ phòng an ninh. Tôi tới trả áo, Thẩm Nhất nhíu mắt nhìn qua, bảo vệ cách phòng an ninh cầm theo cái túi, còn sợ Thẩm Nhất không thấy, hắn lắc lư hai cái, dùng sức nhướng lông mày ám chỉ Thẩm Nhất. Đối mặt với bảo vệ, biểu tình Thẩm Nhất có chút phiêu, yên lặng quay đầu trở về, hỏi Lâm An. Sao cô biết tôi ở đây? Nghe người khác nói, Lâm An cảm thấy có chút lạnh, không khỏi run run. Cảm ơn anh, tôi đi về trước. Lâm An bị lạnh đến mũi hồng hồng, lông mi run lên, đôi mắt đen như là bịt kín một tầng xương đen, cô đem đôi tay cắm vào trong túi quần áo, cổ rúc ở trong cổ áo toàn thân bao kín mít, rất giống cái hamster nhỏ mềm mại. Thẩm Nhất có chút muốn cười, mắt thấy Lâm An phải đi, vội vàng gọi lại. Lâm An có chút nghi hoặc mà quay đầu lại, Thẩm Nhất liền đứng ở sau, ánh trăng đem bóng dáng hắn kéo dài, hắn cười cười, lộ ra răng nanh có ngu đần. Ăn đồ cay không? Lâm An hơi giật mình, Thẩm Nhất lại bồi thêm một câu. Tôi mời, bọn họ cũng không có đi ăn cay, Thẩm Nhất đưa Lâm An đến tiệm lẩu. Vị trí tiệm lẩu còn rất hẻo lánh, ở hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải mới đi đến. Ngoài ý muốn sinh ý thực tốt, tiệm lẩu cơ hồ đều đầy khách, ông chủ tiệm lẩu tựa hồ quen biết với Thẩm Nhất, người phục vụ dẫn bọn họ ngồi xuống nơi gần cửa sổ. Lâm An uống trà trước, anh giống như rất quen thuộc đối với nơi này. Thẩm Nhất vừa nghe còn có chút kiêu ngạo, nói hắn với đối ẩm thực có chút khó tính, nơi tìm cửa hàng mỹ vị mỹ thực tiệm lẩu chính là nơi hắn thật lâu mới tìm được. Lẩu vừa lên, Thẩm Nhất liền bận việc, viên màu trắng mới từ canh phiêu đi lên, hắn liền đem múc vào trong chén cô. Lâm An ăn viên vừa nóng tốt, một ngụm đi xuống thịt nước đều chảy ra, quả nhiên cảm thấy tươi ngon. Từ sau khi kết hôn, cô ít khi ăn lẩu đồ ăn linh tinh, bởi vì Tống Thừa Nhiên có thói ở sạch không thích này đó, cô cũng không ăn. Kia hắn thích ăn cái gì? Hiện tại nghĩ đến, cô cũng xác thực không biết cảm xúc của hắn thế nào, cũng không biết hắn thích ác sợ ghét, chỉ là một mặt mà dùng thái độ tự cho là đúng đi đối đãi với hắn, chưa bao giờ nghiêm túc suy xét qua cảm thụ của hắn. Lâm An liền chắt vài cái viên ăn, tâm tư cũng đã hoàn toàn phiêu hướng về phía nơi khác, ăn mà không biết mùi vị gì, liền nghe thấy Thẩm Nhất ở đối diện hỏi cô. Cô có phải không vui? Thẩm Nhất bởi vì chức nghiệp đặc thù, năng lực xem mặt đoán ý cũng là nhất lưu. Quen biết cô một đoạn thời gian, hắn có thể đủ cảm giác được đêm nay cô lời nói thiếu đến đáng thương. Lâm An xuyên thấu qua nồi lẩu có chút mờ mịt xương khói nhìn về phía Thẩm Nhất cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cô lại thất thần khi cùng người khác ăn cơm cũng không tốt. Xin lỗi, bởi vì gần đây có chút chuyện nhà phiền lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất vừa nghe xong hơi nhíu mày, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hắn cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục gắp đồ ăn cho cô. Ăn nhiều đồ ăn chút, Lâm An còn không có kịp ăn mấy thứ cái muỗng lại xuất hiện ở trước mắt cô. Ăn nhiều thịt vào, mắt thấy một muỗng nấm loại đến gần, Lâm An vội vàng kêu Thẩm Nhất ăn đi, đừng chỉ lo cho gắp đồ ăn cho cô. Thẩm Nhất hoạt bát sẽ nói chuyện phiếm, lại thân sĩ cơ hồ sẽ không tẻ ngắt. Cùng hắn ăn một bữa cơm, cảm giác thực nhẹ nhàng thoải mái. Lâm An chậm gì gì ăn 2 giờ, bụng nhỏ đều khởi động, Thẩm Nhất liền đưa cô về nhà. Nhìn bóng dáng hai người đi ở trên đường, một dài một ngắn dựa thật sự gần, tựa như nam nữ thân mật. Lâm An nhớ tới Tống Thừa Nhiên, hắn đi cùng cô ở bên ngoài không có quang minh chính đại như vậy, duy nhất một lần đi công viên giải trí cũng lấy tiếc nuối xong việc. Tâm Lâm An một mảnh mờ mịt, Triệu Mỹ Lệ nói biện pháp tốt nhất để quên một người chính là bắt đầu một tình yêu mới, Lâm An lại cảm thấy chính mình rất khó bắt đầu rồi. Đưa đến cửa tiểu khu, Lâm An cùng Thẩm Nhất dừng, đi vài bước quay đầu lại phát hiện Thẩm Nhất còn đứng tại chỗ, trong bóng đêm nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn ở kia. Lâm An xa xa phất tay với hắn, thực nhanh, Thẩm Nhất cũng phất tay, rất giống hai tên đại ngốc. Chờ Lâm An đi xa, khi nhìn không thấy bóng dáng cô nữa. Thẩm Nhất mới gãi gãi đầu, đứng im tại chỗ một hồi lâu mới rời đi. Comment for reading, cách chương.